Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Lôi Đài Tỷ Võ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được trên đài cao. Phàm mà lại có thể đến hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Không tệ, không tệ, không hổ là Huyền Nhi Nhi Tử. Đợi một hồi kêu hắn tới hỏi một chút, hắn là làm sao ở trong vòng một năm chưa bao giờ tu vi đột phá đến luyện nhục đỉnh cấp. Trương Lương trong lòng thầm nói Trương Lương đã tiên thiên đài viên mãn tu vi, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Trương Phàm tu vi hết sức vững chắc, căn bản không có phục dùng đan dược gì cưỡng ép tăng lên tu vi. Dĩ nhiên Trương Lương lấy hắn bây giờ tu vi còn không nhìn ra Trương Phàm bây giờ chân thực tu vi. Trương Phàm lại có thể đột phá đến hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Không quá ta mà đã hậu thiên đỉnh phong, sắp bước vào tiên thiên. Hắn hẳn không ảnh hưởng được con ta địa vị, gia chủ nghĩ thầm. Phế vật này làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hơn nữa bóng tối vậy không thấy tung tích. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì bất ngờ? Xem ra phải tìm cơ hội tự tay trừ cái này tiểu tử, Trương Hoàng thầm nói. Trên đài cao người tâm tư dị biệt, có chính là muốn biết Trương Phàm tu vi phi thăng tuyệt khiếu. Có chính là muốn cây Trương Phàm làm quan hệ tốt. Một lát sau đại trưởng lão liền lấy ra một bản danh sách. Trương Long, thứ nhất, hậu thiên luyện kinh đỉnh cấp. Trương Tín Chiết, thứ hai, hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Tấm Trì, thứ ba, hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Tấm Tàn, thứ tư, hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Tấm Tịnh Dĩnh, thứ năm, hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Trương Hàn, thứ sáu, hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Tấm Hoa Tâm, thứ bảy, hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Tấm Phách Trời, thứ tám, hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Trương Phàm, thứ 9, hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Trương Tuệ Như, thứ 10, hậu thiên luyện nhục hậu kỳ. Ở Trương gia tu vi giống nhau người xếp thứ tự nói chính là ai trước đột phá ai liền xếp ở trước mặt. Trương Phàm là cái cuối cùng đột phá. Luyện nhục đỉnh cấp dĩ nhiên là xếp hạng thứ 9 tên. Gia tộc trước 11 thẳng lấy tu vi hạng. Dưới đài có không phục có thể lên đài khiêu chiến, chiến thắng là được thay thế hắn vị trí. Dưới đài người phần lớn cũng hậu thiên luyện bì, cũng không có người dám khiêu chiến, bởi vì hậu thiên luyện bì cùng hậu thiên luyện nhục chênh lệch quá lớn, cho nên trước 10 hạng liền định xuống. Bây giờ các ngươi trước 10 đôi mình hạng có ý kiến khác đều có thể khiêu chiến hạng gần trước người. Nhưng hạng gần trước người không được khiêu chiến hạng gần chót người. Có ý kiến khác có thể bây giờ nói lên. Nếu như không có dị nghị mà nói, bây giờ liền phân phát khen thưởng. Trương Phàm vừa định nói lên khiêu chiến Tấm Tàn, liền nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ta muốn khiêu chiến tên thứ 8. Chủ nhân của thanh âm này chính là Tấm Phách Thiên. Đại trưởng lão hỏi Trương Phàm, ngươi phải chăng tiếp nhận khiêu chiến? Nếu như không chấp nhận, ngươi tự động xếp hàng tên thứ 10, sau đó Tấm Phách Thiên xếp hàng tên thứ 8. Bất quá khen thưởng đều là giống nhau. Ta tiếp nhận, Trương Phàm thản nhiên nói. Hai người đi tới trên đài cao. Lúc này trên đài cao đo lường lực bia đá đã bị mang đi xuống. Lá Phách Thiên đè thấp thanh âm dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói. Trương Phàm ta bỏ mặc ngươi ăn cái gì chi nhiều hơn thu tiềm lực đan dược, bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không ta một hồi giết chết ngươi. Chỉ ta phải nói là lỡ tay, ta phụ thân là ta chịu đựng tới ta liền không có sao, nhất hơn chính là quan cái 5-3 ngày. Trương Phàm vậy dùng hai người mới nghe được thanh âm trả lời. Ta mặc dù sẽ không giết chết ngươi, nhưng là tuyến sẽ phế ngươi. Cũng không phải là Trương Phàm không muốn làm hết Tấm Phách Trời, mà thì không muốn bứt dây động rừng. Muốn đem gia tộc bên trong Trương Hoàng Viên này ung thư xúc hết lại không thể để cho Lý gia biết. Cho nên Trương Phàm chỉ có nhẫn nại, chờ thời điểm đến lại giết chết Tấm Phách Thiên. Trương Phàm dự định trước lặng yên không tiếng động nói cho gia gia Trương Hoàng là người Lý gia. Làm xong an bài sau đó, lại diệt trừ Trương Hoàng một nhà. Thi đấu bây giờ chính thức bắt đầu, đại trưởng lão nói. Trương Phàm sử dụng ra bình thường một cấp võ, một chiêu liền đem Tấm Phách Thiên đồng phục trên đất. Tấm Phách Thiên còn chưa thi triển tu vi, liền bị trong nháy mắt giết. Trong lòng bực bội, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Đến bây giờ cũng thì không cách nào suy nghĩ ra Trương Phàm là thế nào đánh bại mình. Mặc dù Trương Phàm áp chế tu vi, nhưng là mới vừa rồi áp chế tu vi sau đó vẫn là so Tấm Phách Thiên tu vi như nhau. Lại Trương Phàm tu luyện vận may thiên kinh bản thân vậy so cùng cấp mạnh hơn. Cho nên mới một chiêu chế phục Tấm Phách Thiên. Nếu để cho Tấm Phách trời mới biết, Trương Phàm không áp chế tu vi, liền liền Trương Hoàng đều không phải là Trương Phàm đối thủ. Không biết Tấm Phách Thiên tâm trong sẽ có cảm tưởng thế nào. Trương Phàm chậm rãi nhấc chân, rời đến Tấm Phách Thiên phía trên. Ngươi muốn thế nào? Tấm Phách Thiên không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trương Phàm đây là muốn đạp mặt hắn sao? Ngươi không muốn làm được thật quá mức. Quá mức? Trương Phàm hừ một tiếng, một cước đã là dậm ở Tấm Phách Thiên trên mặt. Ngươi, chỉ cho phép ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trên đời khởi hữu đạo lý như vậy, kỹ không bằng người, vậy thì bớt nói nhảm. Dưới chân hắn dùng sức, Tấm Phách Thiên lập tức phát ra đau hừ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là mất thể diện, lại có thể bị người dậm ở dưới lòng bàn chân. Hơn nữa người này trước kia còn là một công nhận phế vật. Dĩ nhiên, sau ngày hôm nay Trương Phàm nhất định sẽ rửa đi phế vật tên. Có thể đạp mặt hắn lên trước, nhưng là để cho Tấm Phách Thiên càng thêm không cách nào tiếp nhận. Lúc này Trương Hoàng từ chủ trên đài cao nhảy xuống, lớn tiếng quát nói, đồng tộc cuộc thi thể thao, ngươi lại có thể như vậy làm nhục đối thủ, chẳng lẽ không cầm gia tộc để vào mắt sao? Nếu không phải đại trưởng lão cái này tiên thiên trung kỳ người ở trên đài cao, nếu không phải gánh vác gia tộc sứ mạng, lúc này Trương Hoàng thì sẽ một trưởng kết Trương Phàm. Đồng tộc cuộc thi thể thao, điểm đến thì ngưng, đại trưởng lão nói. Trương Phàm nói, cũng không phải là ta không thu tay, mà là Tấm Phách Thiên hắn không biết trời cao đất rộng, chủ động khiêu khích ta. Hơn nữa sau khi thất bại không chủ động nhận thua, ta cho hắn một cái dạy bảo, vậy là vì tốt cho hắn, phòng ngừa hắn sau này ra Trương ra cửa, ném Trương ra mặt, Hoàng Nhi trở về, Phàm mà nói không có sai, Trương Lương thấp giọng nói. Mặc dù Trương Lương cầm thanh âm đè rất thấp, nhưng là cả quần tiên đài cũng nghe rất rõ, Trương Hoàng không dám lỗ mãng, trở lại đài chủ tịch mình trên chỗ ngồi, ta muốn khiêu chiến Tấm Tàn, Trương Phàm thản nhiên nói, đồng ý khiêu chiến. Tấm Tàn nói, đồng tộc cuộc thi thể thao, điểm đến thì ngưng, bắt đầu, đại trưởng lão nói một câu liền nhảy xuống lôi đài. Trương Phàm ngươi lấy là đánh bại ta cái đó không ra hồn đệ đệ, liền có thể phách lối sao, thật là không biết sống chết, nói xong liền một cái nổ tung thuật hướng Trương Phàm vỗ tới. Trương Phàm tự nhiên cũng không phải ăn chay. Một cái quả cầu lửa thuật tiến lên đón, Tấm Tàn sử dụng ba môn pháp thuật trao đổi sử dụng, mà Trương Phàm đánh tới đánh lui cũng chỉ có một môn pháp thuật. Hai người ở trên đài cao đánh được ngươi tới ta đi. Chủ yếu là Trương Phàm không tốt toàn lực thi triển, nếu không một chiêu bên trong tuyệt đối cầm Tấm Tàn đánh ngã. Ước chừng chiến đấu một nén nhang thời gian, Tấm Tàn bị Trương Phàm bắt một cái chỗ sơ hở, đánh ngã đi xuống. Trương Phàm đi tới Tấm Tàn trước mặt, nâng lên chân trái tà tà cười một tiếng, đang chuẩn bị dẫm ở mặt hắn lên. Ta nhận thua, Tấm Tàn cao giọng kêu lên,